Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2356, chương 2359, mạnh nhất trong lịch sử cào thẻ một đòn. Một thanh tiên kiếm muốn bao nhiêu tiền? Giá thấp nhất cũng không ít với 100 vạn linh thạch. Đỉnh cấp tiên kiếm thậm chí muốn mấy triệu, thậm chí còn hơn ngàn vạn linh thạch. Cho nên, 1000 chuôi tiên kiếm nhiều lắm thiếu tiền. Liếc mắt đều phải mấy 1 tỷ. Bây giờ, 1000 chuôi tiên kiếm ở tại bọn hắn trước mắt nổ lên, giống như một cái thổ hào. Ở tại bọn hắn trước mắt, đốt mấy 1 tỷ linh thạch như thế. Phải biết một cái phản hư đại năng tài sản khả năng mới mấy triệu. Thái Sơ Đại Lục các sinh linh đều cảm giác được tim mình co quắp một trận. Đặc biệt là những thứ kia đã từng đem bầu trời mỗ chuôi tiên kiếm coi là đã từng chân bảo đám đại năng. Kia tiên kiếm nổ tung thành vô số mảnh vụn thanh âm, cực kỳ giống bọn họ tan nát cõi lòng thanh âm. Giống như từng cái hài tử đột nhiên bị an lâm chuẩn bị nổ. Lúc này, cơ hồ toàn bộ sinh linh trong đầu đều hiện lên một cái từ: bi thảm nhất trần gian. Nếu như nhất định phải ở bi thảm nhất trần gian phía trên thêm một cái hình dung từ, đó chính là hào vô nhân tính. Nhanh, nhanh, đồ nhi, nhanh cầm vi sư hiệu quả, nhanh cứu tâm hoàn đi ra. À, tim ta, tim ta. Vô số sinh linh đại lão cũng chặt che tim, sợ mình vô cùng kích động không thở nổi. Một màn này tuyệt đối là Thái Sơ Đại Lục trước đó chưa từng có thiên cổ kỳ quan. Vĩ đại nhất đốt tiền thời khắc, 1000 chuôi tiên kiếm đồng thời tự bảo a. Đây là khái niệm gì? Coi như là siêu cấp đại năng môn, nằm mơ cũng sẽ không mộng ra như vậy kích thích cảnh tượng. Bị dẫn động kiếm chi đại đạo lại cũng không ngừng run rẩy. Cũng không biết là bị kinh hãi hay lại là tức giận run rẩy. Dù sao thì tâm tình rất không ổn định. Sinh linh mạnh mẽ môn, đừng nói Mai Cơn đám người, Lưu Kim, Hắc Thạch, tam sinh linh các loại sáng thế đám đại năng cũng mẹ nó nhìn choáng váng. Cảm giác đầu cũng ong ong ong địa vang lên. An Lâm người khổng lồ nói sớm muốn nổ tiên kiếm a. Nơi này ta cũng có mấy chục cái đây. Valentina đập trông ngóng cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ muốn thông qua lời này bình phục giờ phút này giống vậy có chút khiếp sợ tâm tình. An Lâm lão, lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lam Tiểu Nghê phát hiện mình nói chuyện đều bất lợi lấy. May là nàng thân là Tây Hải Liên Minh minh chủ, nhưng là thật không có bái kiến như vậy rung động tình cảnh. Nếu như nói An Lâm mục đích là muốn bỏ tiền dọa người lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn đã thành công dọa sợ toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sinh linh. Ngay cả nữ hoa cùng đạo đức thiên tôn cũng ngơ ngác nhìn không chung một màn này, không biết nên nói cái gì, nên đánh giá như thế nào. Bầu trời đêm bầu trời tràn đầy thiên tiên kiếm, biến thành tràn đầy thiên tiên kiếm mảnh vụn. Cho dù là mảnh vụn, vẫn cất giữ tiên khí đặc biệt màu sắc rực rỡ, ánh sáng rực rỡ. So với mạn thiên tinh thần còn phải sáng lạng vô số lần. Phủ kín tinh thần, tươi đẹp chúng sinh, đây là tối đốt tiền lãng mạn, để cho nhân khó mà quên pháo hoa. Không trung kia cấp độ sử thi lộng lẫy tình cảnh, ở nơi này tận thế thời khắc, lộ ra là như vậy để cho người ta mục huyễn thần mê. Thậm chí tươi đẹp đến để cho một ít sinh linh giác vào giờ khắc này chết đi, sinh mệnh cũng là hoàn chỉnh. Nhưng là, đây đối với An Lâm mà nói, chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn ban đầu gom nhiều như vậy tiên kiếm, vì chính là chỗ này một khắc a. Kiếm màu đen vết xuất hiện ở cái trán, tối cao kiếm ý khuếch tán, dẫn dắt tràn đầy thiên tiên kiếm mảnh vụn. Mỗi một mảnh vụn cũng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng, nội bộ tinh hoa cũng 100% địa thả ra ngoài. Không chỉ có như thế, trong tiên kiếm ẩn chứa kiếm ý, cũng vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn rồi, thậm chí tạo thành các loại kiếm đạo dị tượng. Chuyện này, đây rốt cuộc là, toàn bộ sinh linh cũng trợn to hai tròng mắt, nhìn về phía không trung, trên bầu trời, có thượng cổ minh vương tay cầm kiếm quang, có hư ảo lôi long móng nhọn xé rách bầu trời, có vạn năm cổ mộc xanh ngắt như kiếm, có thạch phá thiên kinh vẫn thạch xẹt qua trường không, có một giấc mộng ngàn năm thần hoa màu hồng rồi bầu trời, có vô số kiếm linh ở dạ không vũ kiếm, giải thích kiếm đạo chân ý, có vô số thượng cổ kiếm tiên thả ra thông thiên dị tượng, kiếm chỉ đại địa, từng cái cường đại đến để cho chúng sinh run sợ. Kiếm đạo dị tượng bắt đầu xuất hiện, từng cái dị tượng đều đưa kiếm đạo chân ý phát huy đến cực hạn rồi. Một ít kiếm tu chỉ là nhìn nhiều chút kiếm đạo dị tượng, bất chi bất giác cảm ngộ kiếm đạo, giống như phải đem đầu xanh bảo, an lâm đem chính mình lĩnh ngộ chí cao kiếm đạo chân ý. Hoàn mỹ sáp nhập vào mỗi một phiến tiên kiếm mảnh vụn bên trong, để cho những thứ này tiên kiếm uy năng càng kinh khủng hơn đáng sợ. Kiếm đạo dị tượng bày khắp toàn bộ bầu trời, bao phủ toàn bộ tạo hóa nơi, gần như vô biên vô hạn. Lần này không có sinh linh đấm ngực dậm chân rồi, cũng không có sinh linh tức miệng mắng to. Bọn họ đều biết, An Lâm cũng là không phải phí của trời, mà là để cho tiên kiếm môn, cũng cho thấy trong cuộc đời chói mắt nhất cao nhất quang thời khắc. Thái Sơ Đại Lục các sinh linh cũng ngây ngốc nhìn những thứ kia dị tượng, nhìn hoa lệ đến mức tận cùng, đẹp đến mức tận cùng, cường đại cao thâm đến cực hạn kiếm đạo dị tượng. Đây là ước vạn chúng sinh một lần thịnh yến, càng là toàn bộ kiếm tu tiền vô cổ nhân, cũng tuyệt đối hậu vô lai giả kiếm đạo thịnh yến. Thật là lớn số lượng, nữ hoa sống vô số năm tháng, bái kiến tình cảnh rất nhiều, nhưng giờ phút này lại bị An Lâm làm cho có loại tê cả da đầu cảm giác. Ha ha ha, lão phu lần này tới được không thua thiệt. Đạo đức thiên tôn ha ha cười to, ý niệm trong lòng cực kỳ thông suốt, tựa hồ rất kích động, lại lặp lại mở miệng nói, lần này thật tới không thua thiệt. Tràn đầy thiên kiếm đạo dị tượng, đủ để bổ ra toàn bộ trong vũ trụ tâm kiếm nói dị tượng. Hai tay An Lâm khép lại chỉ thiên, trở thành hiệu lệnh ngàn loại cực hạn kiếm đạo dị tượng kiếm chi quân chủ. Cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng nín thở. Liễu Thiên Huyễn thông qua tứ cửu tiên tông phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhìn kia cảnh tượng, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, trắng nõn nhỏ dài kiết nắm chuôi kiếm. Nàng biết, từ trước tới nay nhất đồ sộ có thể nói kỳ tích kiếm đạo chiêu thức yêu cầu tới. An Lâm trên đầu kiếm màu đen ấn, bộc phát ra sâu nhất thúy quang, tiên khí bể, chúng sinh say, đợi đến bầu trời phá hư lúc, ta lấy thiên kiếm nghịch âm dương. Kiếm lạc, bạch y kiếm tiên một tiếng hiệu lệnh, bầu trời ngàn loại kiếm đạo cực hạn chi dị tượng bắt đầu từ giữa trời cao vẫn lạc. Giờ khắc này, thiên địa hết thảy đều ảm đạm phai mờ rồi. Chúng sinh trong mắt chỉ còn lại kia vô tận kiếm đạo dị tượng. Phải đem toàn bộ thiên địa đập nát bét, phải đem toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn lật đổ. Cường đại đến không ai bì nổi hồng hoang đám cự thú. Cảm nhận được kia không có giới hạn kiếm uy, toàn bộ đều không ngừng được địa run rẩy phát rét. Nhưng chúng nó không có bó buộc mà đợi ngã xuống, mà là cũng thả ra bàng bạc kinh khủng thuật pháp, định chống cự kia vô cùng vô tận kiếm đạo uy năng. Rầm rầm rầm, khó mà muốn tượng hình cho năng lượng va chạm, đem chu vi mười mấy vạn dặm hư không toàn bộ nổ tung. Vậy từ không trung đè xuống kiếm đạo dị tượng môn chỉ là run lên. Tiếp theo sau đó đè xuống, ngàn loại dị tượng hối tụ kiếm nói lực, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn trở. Thượng cổ kiếm vương hư ảnh một kiếm đem không trung giao long chém thành hai khúc. Thanh hư tiên kiếm ngưng tụ tối cao tiên nhân, một kiếm đâm vào mấy vạn trượng cự côn trong cơ thể. Tóe ra ức vạn kiếm quang, đem cự côn lôi xé thành mảnh vụn. Có cực mạnh phòng ngự hồng hoang cự thú thiên giáp huyền vũ, cũng bị ước chừng mấy loại dị tượng vây công. Liền vỏ rùa đều bị dị tượng nghiền nát thành bột. Vẫn thạch rơi xuống tạo hóa nơi, đem trong vòng ngàn dặm đại địa đẩy ngang. Toàn bộ tạo hóa đại địa đều biến thành đồ tể hồng hoang cự thú lò sát sinh. Cho dù là cường đại đến cực điểm hồng hoang cự thú, cũng chỉ có bị đồ tể phân. Đây chính là An Lâm lá bài tẩy, mạnh nhất trong lịch sử cào thẻ một đòn, ném một cái thiên kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.